Chương 278 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma Phật xá lợi. Kiền Đa. Tên ai gọi Kiền Đa à? Lưu Ngu Sơn sửng sốt một chút, lời kia mẹ hắn chính là ai vậy, loạn nhận thức cha. Bỗng nhiên, một tên lâu la chạy tới, nói, lớn, lớn, đại đương gia, không không không xong, có cái đại cá tử cho ngươi lưng đến một bộ đại quan tài. Ta xem này quan tài liền liền chính là với ngươi chế tạo riêng. Lưu Ngu Sơn liền nổi trận lôi đình, người ta xem hắn là ăn hùng tâm gan báo rồi, dám đến ta Nhạn Đản Sơn ngang ngược. Nhất thời Lưu Ngu Sơn quát lên, để đem hai người kia cho ta chặt chẽ trông giữ, chờ ta trở lại, trước tiên đem cái kia tiểu nữ phá trinh, ngày mai ta mang bọn ngươi dơ lên sính lễ đi Thiên Vận Thành. Ha ha ha, Vương Thi Vận biến sắc mặt, thân thể không ngừng run rẩy lên, nàng hiện tại hối hận rồi, không nên tổ xây cái gì dòng binh mạo hiểm đoàn, đều do những người kia quá yếu. Nàng vốn tưởng rằng tiếp một cái tối cấp thấp nhiệm vụ có thể an toàn hoàn thành, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ gặp phải thổ phỉ a, hơn nữa còn là cùng hung cực ác Nhạn Đản Sơn thổ phỉ. Lão giả nhìn nàng hỏi, ở ngươi thực sự là Thiên Vận Thành chủ nữ nhi? Vương Thi Vận gật đầu nói, ê đại bá, ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Ngươi cứu cứu ta đi, ta không muốn gả cho đầu kia heo mập a, van cầu ngươi. Lão giả mi tâm chìm xuống, hắn muốn lần này hàng hóa bên trong xác thực có một kiện phi thường trọng yếu đồ vật, có thể là này kiện sự tình chỉ có số ít mấy người biết, nhất định là có người bán đi, hơn nữa những người này trăm phương ngàn kế, vẫn đang ngó chừng bọn hắn chuyên cua tui nét, liền ngay cả bọn hắn thuê dòng binh đoàn cũng rõ rõ ràng ràng, nếu không thì lấy Lưu Ngu Sơn nhận thức căn bản không biết đạo Vương Thi Vận chính là Thiên Vận Thành chủ nữ nhi. Lão giả khẽ nói, ê đừng sợ, nhất định sẽ có biện pháp. Hải Thiên Thương Minh người nhất định về tới cứu chúng ta. Lão giả an ủi nói ra, kỳ thực. Hắn trong lòng rất rõ ràng, bọn họ tại kiếp khó chạy thoát đạt được cái thứ kia, bọn họ liền sẽ chết, hại bọn hắn người tuyệt đối không sẽ để lại người sống. Tụ nghĩa đường bên ngoài, Long Phi cùng Lý Nguyên Bá đứng ở nơi đó, tên kia tiểu lâu la đã ngã vào trong vũng máu, nếu là nhiệm vụ, đã có kinh nghiệm, vậy thì không có chút nào có thể buông tha. Lưu Ngu Sơn hai mắt giận dữ, cười lạnh nói, cho chỉ là chiến vương cảnh giới phế vật liền dám tới nơi này ngang ngược, biết đây là cái gì địa phương? Sao? Long Phi nói, ê biết a. Rất tùy ý, rất bình thản, Lưu Ngu Sơn cả giận nói, ê biết đây là cái gì địa phương ngươi còn dám tới? Nhìn dáng dấp hôm nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn nhìn, còn coi ta Lưu Ngu Sơn là ngồi không? Dĩ nhiên cho ta đưa quan tài, hắn mẹ. Rất khó chịu, hắn thật sự cho rằng Lý Nguyên Bá trên lưng quan tài là cho đưa cho hắn, thần khí a đưa cho hắn, nghĩ nhiều đi. Long Phi sững sờ, nhếch miệng cười nói, vậy các ngươi cùng lên đi, đánh xong tốt kết thúc công việc, ta còn đói bụng đây, thừa dịp sắc trời còn sớm, còn có thể chạy tới Thiên Vận Thành ăn cơm tối. Nhất thời Lưu Ngu Sơn rít gào một tiếng, trong tay đao phủ đại đao nặng bổ xuống, để ta xem ngươi là chán sống. Oanh! Chiến tông khí tức phóng thích, uy áp nghiền ép hướng về Long Phi tâm thần. Tiểu lâu la quả nhiên không có lừa hắn, đại đương gia đích thật là chiến tông cảnh giới cường giả, bất quá. Chiến tông cảnh giới hiện tại tính sợi lông à, Long Phi cũng không muốn lãng phí thời gian, hai tay chìm xuống, y oanh. Thuấn di. Bạch. Trong nháy mắt rơi vào Lưu Ngu Sơn phía sau, y oanh sơn quyền. Ầm, ầm. Hai quyền oanh ra, đem Lưu Ngu Sơn oanh đẩy mấy chục mét, e đạp nguyệt. Một bước lăng không, lại là hai quyền đánh xuống đi, ầm, ầm. Cái này hai quyền trực tiếp đem Lưu Ngu Sơn oanh nằm trên mặt đất, Long Phi rơi xuống đất, song quyền lần nữa hơi động, e đánh nứt công. Đại địa bạo hùng lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem nặng mấy trăm cân Lưu Ngu Sơn chấn động bay lên, tay phải vồ một cái, đem đồ long đao triệu hoán đi ra, đồ long điên cuồng chém. Xoạt xoạt xoạt, ri xoạt xoạt xoạt, ri xoạt xoạt xoạt, e đao như thiểm điện. Cùng vũ Lưu Ngu Sơn thân thể từng mảnh bị chém xuống đến, một cái đại mập, sống sờ sờ biến thành một cái máu me đầm đìa đại người gầy đứng trên mặt đất đung đưa, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi là ai? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở người giết ngươi a. Lưu Ngu Sơn vô cùng phẫn nộ, nói, ở ngươi biết giết ta hậu quả sao? Tiểu tử, ngươi chọc tới người không nên trêu, ngươi liền chuẩn bị xuống địa ngục đi. Dựa vào. Làm sao đều yêu thích nói như vậy à? Long Phi bỉ di đạo, người bình thường nói loại lời này người, trên căn bản chỉ có một kết quả. Chết! Vừa dứt tiếng, một đao chém đánh đi xuống ì ầm. Ken! Chúc mừng Lê Long Phi chém giết Lưu Ngu Sơn lấy được kinh nghiệm 30.000 điểm, chân khí 2.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được linh thạch 102 viên. Chúc mừng Player Long Phi thu được nhạn đảng đao. Chúc mừng Player Long Phi tung ra vài món đồ bỏ đi đồ vật, Viêm Hoàng lão tổ không thèm nhìn một mắt, Long Phi cũng hối đoái tích phân hiện tại rất trọng yếu, có thể hối đoái rút thưởng hệ thống, hắn bây giờ còn có một lần miễn phí rút thưởng hệ thống không có sử dụng, về sau nhiều tích lũy mấy lần, một lần rút cái sảng khoái lúc này mới chơi vui, đồ vật có thể hối đoái tích phân thế nhưng, Long Phi cảm nhận được Tiểu Bạch, Băng Hỏa, cùng Viêm Hoàng lão tổ nuốt nước miếng thanh âm. Lập tức quát lên, "Ngươi nếu ai còn dám ăn của ta linh thạch, ta cắt hắn di ri, lão tổ, ngươi cũng giống như vậy." "Ách! Chủ nhân, ta tại tu luyện." "Chủ nhân, ta cũng tại tu luyện." "Ta người này ghét nhất đồ vật chính là linh thạch." Long Phi đem ba người bọn họ bãi bình, lập tức ánh mắt bi vi vừa nhất, nhìn chu vi thổ phỉ, từ tốn nói, "Ngươi còn có ai?" Liền hỏi một câu, "Còn có ai?" Mọi người ngốc ngẩn người tại đó, sắc mặt phát bạch chiến tông cảnh giới đại đương gia lập tức liền bị miễu sát, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ nhất thời mọi người cầu xin tha thứ, ngài đại hiệp tha mạng a. Tha mạng a. Long Phi liếc mắt nhìn Lý Nguyên Bá, nói, Lý Nguyên Bá, lão quy củ, toàn bộ đánh cho tàn phế. Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ, gật đầu, nói, ây rõ ràng. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Những người này tự nhiên không thể bỏ qua, huống hồ những người này đều không phải là cái gì người tốt, tất cả đều là giết người không chớp mắt thổ phỉ, không biết tai họa bao nhiêu người, Long Phi đối với những người này đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu rồi, Lý Nguyên Bá tức giận lên, Long Phi cũng làm cho một mình hắn chơi, chờ chút hắn trở lại thu gặt là được rồi, hắn đi vào tụ nghĩa đường, vài tên lâu la xông lên, Long Phi hai quyền liền giải quyết hết, nhìn bên trong đại sảnh hai người. Vậy các ngươi không phải là mới vừa rồi bị chặn được hai người chứ? Lưu Ngu Sơn bị dây qua Trình lão người nhìn trong mắt, Long Phi rất mạnh, trong lòng hắn hơi động, ngày hay là, trong khi nói chuyện, lão giả tiến lên một bước, nói, ngày đại hiệp, có thể hay không ban lão hủ a? Long Phi lập tức nói, y không thể. Này loại sự tình cũng không thể theo liền đáp ứng, hắn chỉ là đến đánh nước tương hoàn thành nhiệm vụ, lão giả hàm răng khẽ cắn, cũng không lo nổi nhiều như vậy, ngày nếu như ngươi có thể giúp ta lời nói. Ta cho ngươi viên ma Phật xá lợi. Ma Phật xá lợi. Số từ 1799.